Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một nhà ba người bọn họ hạnh phúc ở bên nhau. Hắn nổi nóng như thế, nói cô ngây thơ, nhàm chán, vẫn chỉ là nói dối để lừa cô. Bởi vì giờ hắn đã trở lại bên cạnh Nhã Nhi. Bởi vì hắn phát hiện chẳng qua cô chỉ là thế thân, không có Nhã Nhi thì tốt rồi. Tim của cô đau như lưỡi dao sắp cứa vào, nhưng không có đến nửa giọt nước mắt. Lúc Mặc Mặc ngẩng đầu thì thấy gương mặt Giản Chế Nam trong gương, không biết hắn đứng sau lưng cô từ lúc nào. Sao thế, không thoải mái à? Giọng điệu lạnh lùng như hỏi cho có lệ. Lúc tay muốn chạm tới bờ vai cô thì lại bị Mặc Mặc tránh ra như tránh rắn độc. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi, anh khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm. Phản ứng như thế của Mặc Mặc khiến tim của Giản Chế Nam như nghẽn lại, sắc mặt cũng xanh đi. Đôi lông mày nhăn lại, đôi mắt đen tức giận nhìn Mạc Mạc. Tôi ghê tởm, có phải đúng lúc cho cô một cái cớ để cô vứt bỏ tôi, phải không? Lấy cớ, vứt bỏ hắn, hắn đang nói gì đó? Người ngủ cùng với Nhã Nhi là hắn, người nóng giận lung tung cũng là hắn. Bây giờ thì hay rồi, bị cô bắt được gian tình thì hắn lại cắn ngược trở lại. Mạc Mạc rất tức giận, nhìn Giản Chiến Nam, nói không khách khí. Giản Chiến Nam, đồ đã dùng qua của người phụ nữ khác, tôi không lạ. Anh không ngại chuyện bị dùng, tôi lại để ý chuyện anh bị dùng như thế. Tôi nhìn anh rất lâu rồi, có lẽ chúng ta thật sự không thích hợp ở cùng nhau. Mạc Mạc đẩy hắn ra rồi đi ra khỏi toilet, lập tức xuống lầu, một giây cũng không muốn ở trong này. Lúc Mạc Mạc vội xuống lầu, rồi ra ngoài, thì ba Sản và mẹ Sản đã trở về. Chắc hai người đi luyện kiếm, nhìn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Mạc Mạc. Cách sau đó không xa là vẻ mặt giận dữ của Giản Chiến Nam cùng dáng vẻ đang ngồi trong góc sofa cúi đầu khóc nức nở của Nhã Nhi. Mẹ Giản không đoán được rằng Mạc Mạc đến, vẻ mặt hơi không tự nhiên, đứng sững đó không biết nói gì. Mạc Mạc thấy mẹ Giản, cô không rõ vì sao Giản Chiến Nam và Nhã Nhi lại ngủ cùng nhau, nhưng chắc rằng bây giờ mẹ Giản rất vui mừng. Bước chân của Mạc Mạc không hề dừng lại, vẫn vội vàng đi ra ngoài. Ánh mắt của Giản Chiến Nam cũng trở nên vội vàng hơn. Cô muốn đi đâu? Giản Chiến Nam túm lấy tay Mạc Mạc như sư tử nổi giận, ngăn cản không cho cô ra ngoài. Hắn sẽ không để cho cô rời đi như trước kia cô đã rời khỏi hắn. Mạc Mạc nói lạnh lùng. Tôi đi đâu anh quản cũng không được. Tôi là chồng của cô, tôi có quyền quản cô, bây giờ phải về nhà với tôi. Giản Chiến Nam nói xong thì túm lấy tay Mạc Mạc kéo đi ra ngoài. Mạc Mạc dãy dụa. Rất nhanh thôi, anh sẽ không phải là chồng tôi nữa. Anh buông tay ra. Tôi không cần ở cùng với một người đàn ông như anh. Đồ khốn nạn. Tôi khốn nạn. Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc đầy tức giận, lạnh lùng nói. Cô gả cho tên khốn nạn như tôi là muốn tôi yêu cô, sau đó vứt bỏ tôi, trả thù tôi, đúng không? Mạc Mạc, chúng ta sẽ không ly hôn. Dù cô muốn như thế nào cũng sẽ không được. Muốn cho tôi nếm thử mùi vị cũng sẽ thất bại mà thôi. Có phải thất vọng lắm hay không? Quả thực hắn không thể nói lý. Dựa vào gì mà hắn đổ oan cho cô như vậy? Thì ra cô trong mắt hắn lại không đáng một đồng. Hắn vẫn cảm thấy cô vẫn muốn trả thù hắn, lợi dụng tình yêu của hắn rồi vứt bỏ hắn, khiến hắn đau khổ. Cô yêu hắn thật lòng, nhưng hắn lại nghĩ cô vì để hắn yêu cô rồi sau đó vứt bỏ hắn, cho hắn nếm mùi vị của đau khổ. Hắn vẫn luôn nghĩ cô như vậy và đối đãi với cô như thế. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không tin rằng cô yêu hắn sao? Đúng vậy, nên nói trong mắt hắn, tình yêu của cô từ đầu tới cuối đều không đáng một đồng. Như năm đó bị hắn hung hãn dẫm nát trên mặt đất. Giờ đây lại như thế, có phải hắn với người yêu cũ cho tàn lại cháy, vẫn còn ở đây hung hãn trả đạp cô? Cô thấy tiền thì sáng mắt. Cô muốn trả thù hắn, cô ngây thơ, cô nhàm chán, cô là kẻ lừa đảo. Đây là lời phán quyết khi cô đã dốc toàn tâm toàn lực yêu hắn. Mạc Mạc tức giận đến run cả người, cô cáu giận nói. Giản Chiến Nam, anh dựa vào đâu mà nói tôi như thế? Ai cần tiền dơ bẩn của anh? Bệnh cũ của anh lại tái phát phải không? Lúc trước khi tôi làm người thế thân bổ sung vào chỗ trống của anh, giờ người tình cũ của anh đã quay về, anh không chút do dự trở lại với cô ta. Anh cảm thấy vẫn chơi đủ với tôi, cho nên khi người tình cũ đã đi rồi, anh lại quay lại trêu chọc tôi, cho rằng là yêu tôi. Bây giờ cô ta đã trở lại, còn sinh con cho anh. Không phải là anh lại phát hiện rằng người mà anh thực sự yêu là cô ta. Hơn nữa cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net